Cái gì? Diệp Phong đã giết Lục Lâm Bang thiếu chủ? Các võ giả biết rõ thế lực Lục Lâm Bang đều choáng váng. Diệp Phong quả thật mật lớn bằng trời. Ngay cả Lục Lâm Bang, một trong Vân Châu tứ đại thế lực mà gã cũng dám trêu vào, hơn nữa còn đến mức quyết sống chết. Tính tàn nhẫn của Tô Chiến Thiên nổi danh cả Vân Châu, thân sinh nhi tử duy nhất của hắn chết rồi, cơn giận trong lòng hắn không cần nghĩ cũng biết. Diệp Phong cười lạnh không đáp, hơi chậm lại đợi A Qua đến sát chừng 6, 7 thước thì gã dừng phát lại, tay phải khẽ lắc, Chấn Thiên Chùy lập tức xuất hiện trong tay. Gã xoay người đập mạnh xuống đất, Địa Long Chấn lập tức dấy lên một tầng chấn động lao vào hắn. Lại là chiêu này, A Qua bất giác nổi giận, song cước ấn xuống nhảy vọt lên, bổ vào gã, hỏa nguyên dấy lên ào ạt, hung hãn chụp xuống mặt gã. Bát Điệp Chấn, gã không chịu kém vung chùy, hai luồng năng lượng va nhau dữ dội. Chát, tiếng nổ vang vọng, chỗ Diệp Phong đứng xuất hiện một miệng hố lớn, thân ảnh đơn bạc của gã nhanh chóng bật lùi, lướt đi hơn chục thước trên không rồi loảng choảng đáp xuống. Đồ to xác ngu ngốc, đa tạ đưa tiễn. Diệp Phong hơi nhợt nhạt mặt mày, lăn tròn dưới đất, vừa ổn định thân thể là điểm chân liên tục khởi động điệp động xung phong. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn tên tiểu vương bát đản vô sỉ. A Qua bị gã chế giễu đến độ nổi giận điên người, tuy hắn ứng phó nhẹ nhàng nhưng luồng lực xung kích đó cũng khiến hắn hơi chững lại. Thoáng sau Diệp Phong đã lướt đi thêm hai chục thước, cự ly song phương còn xa hơn lúc đầu. Lợi hại thật, lần này mọi võ giả đều được nhìn thấy tận mắt. Diệp Phong đường hoàng ngạnh tiếp một chiêu với A Qua, đối phương là lục giai võ sư, còn gã mới 16 tuổi mà đủ thực lực sánh với, thật sự không ai dám tin. A Qua nhanh chóng hóa giải lực xung kích, ngẩng mắt lên thì Diệp Phong đã đạt tới tốc độ đáng sợ, dù lúc hắn toàn thịnh cũng không bị tất đuổi kịp. Chặn Diệp Phong cho ta. Hắn vừa dốc sức đuổi theo vừa hô to, thế lực nào giúp Lục Lâm Bang bắt được tiểu tử này sẽ được lập làm thủ lĩnh Ngọa Lăng Thành. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn thủ lĩnh Ngọa Lăng Thành. Năm chữ này không khiến các võ giả và dung binh phản ứng gì, nhưng mấy tiểu thế lực đứng sau Diệp Gia và Bạch Thủy Gia đều động tâm. Lục Lâm Bang đích xác có tư cách hứa hẹn như thế. Phàm ai giúp sức, Lục Lâm Bang đồng ý truyền thụ một môn ngũ phẩm võ kỹ. Có mặt ở đó phần lớn là võ giả và dung binh lang thang. A Qua muốn họ giúp nên không tiếc gì. Chỉ cần bắn được Diệp Phong, hắn có tư cách thay Tô Chiến Thiên làm chủ việc này. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn đám đông sôi lên. Ngũ phẩm võ kỹ có sức quyến rũ chết người với võ sĩ thông thường. Nên biết Diệp Gia và Bạch Thủy Gia liên thủ thống trị Ngọa Lăng Thành nhiều năm như thế cũng chưa từng có nổi một môn ngũ phẩm võ kỹ. Hà huống là những dung binh bình thường đang có mặt. Nhiều người mắt ánh lên tham lam. Bốn phương tám hướng dày đặc người xem náo nhiệt. Trước đó thấy gã lao tới, họ đều tránh đường, nhằm tránh phiền hà. Nhưng được A Qua hứa hẹn, nhiều người bắt đầu cân nhắc lại. Ồ, mấy dung binh tử thị có thực lực cao giai võ sĩ cầm vũ khí ra khỏi đám đông, lao vào Diệp Phong. Diệp gia tiểu tử, xin lỗi nhé, các ngươi và Bạch Thủy gia thống trị Ngọa Lăng Thành lâu lắm rồi, cũng nên đến lượt Hùng gia bọn ta. Một trung niên tráng hán lưng hổ eo gấu, khí thế bất phàm chặn đường. Diệp Phong nhận ra người nói là tộc trưởng một gia tộc khá mạnh trong thành, vừa tấn cấp nhất giai võ sư, có thực lực. Giả tâm cũng bành trướng theo, tên to xác ngu xuẩn không ngờ cũng độc ác như vậy. Gã hơi biến sắc, tuy đám người này không uy hiếp được gã nhưng tạo ra phiền phức không nhỏ. Tuy biết chỉ hơi chần chừ là sẽ bị A Qua bắt kịp, nhưng đối diện với đám đông ùa đến, gã không thể coi thường, thở dài một hơi, nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh đi, Chấn Thiên Chùy đập vào võ sư trước mặt. Bát Điệp Chấn. Công kích của gã tuyệt đối hơn hẳn nhất giai võ sư. Tráng hán vừa tấn cấp không lâu, chưa nắm vững sức mạnh của cảnh giới võ sư. Đối diện với lực đạo hùng hồn của Diệp Phong, hắn thầm kinh hãi, đại chùy vội dơ lên, toàn lực ngăn đốn. Ầm, thân thể to lớn văng đi như bao tải gai, xuyên qua một bức tường, rơi phịch xuống đất không bò dậy nổi. Lúc đó, mấy võ sĩ lao đến gần Diệp Phong, vũ khí công tới. Gã hít một hơi, lại vận thổ nguyên lực, đại chùy nặng trịch quay tít. lập tức tiếng lúc búc vang lên liên tục, thân thể mấy võ sĩ bị chấn thiên chùy quét trúng, phun máu văng xa. Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, A Qua đã rút ngắn khoảng cách thêm chục thước. Đợi chờ Diệp Phong là nhân thủ các thế lực khác và những dung binh tham lam. Võ Nguyên Đại Lục chưa bao giờ thiếu kẻ liều mạng vì thực lực và tài phú. Diệp Phong sầm mặt, ý niệm lướt nhanh qua óc. Xem ra tất phải giải quyết phiền phức mới xong. Chấn thiên chùy đập loạn xạ, Diệp Phong xô đổ một gian nhà nhỏ cạnh đó. Mặt đất ngập đầy đá vụn, thổ nguyên lực của gã tràn ra, ấn xuống đống đổ nát. Chát! Sau tiếng nổ, bụi xám cuống lên mờ mịt, đán vụn tung tóe triệt để chôn vùi thân thể gã. A Qua còn cách gã không đầy năm thước, tuy nghi hoặc trước hành động kỳ quái của gã nhưng không dừng bước. Định dùng trò vặt này che mắt hắn sao? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn ở cự ly gần, thân là võ sư, hắn toàn có thể dựa vào thần niệm và trực giác phán đoán phương vị cùng động tác của đối phương. Đột nhiên một đạo kim quang mà bụi xám không che nổi phát ra từ chỗ Diệp Phong. A Qua biến sắc, hắn quá quen với đạo kim quang này. Được cát bụi yểm hộ, gã lấy Chu Thần Cung ra. Nhờ khoảng thời gian bắt Tô Kiệt làm con tin, gã đã hồi phục, thi triển tiễn kỹ một lần nữa không thành vấn đề. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn thuấn sát tiễn, cự ly quá gần, Diệp Phong không cần dùng thủ đoạn gì, tiễn kỹ nhanh nhất rời dây. Phụt, A Qua không kịp phản ứng, bị đạo kim quang xuyên qua óc, tiếp đó kích trúng ngực một võ sĩ định đi theo hôi của rồi mới tiêu tan. A Qua sững sờ, ý thức tan biến dần, sau cùng cơn đau dấy lên trong óc, mắt hắn tối sầm ngã phịch xuống, thân thể co rút lại vài lần rồi bất động. Sau lưng hắn, võ sĩ bị đánh trúng kinh hồn ôm lỗ máu trên ngực, cổ họng vang lên mấy tiếng lục cục không cam lòng rồi cũng ngã phịch xuống. Toàn trường chấn kinh, nhiều võ giả định lên kiếm chắc bất giác rụt chân về, ai nấy đều nhìn vào màn bụi xám với ánh mắt gần như kinh hoàng. Ở đó, một thân ảnh thiếu niên từ từ hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, các phương phản ứng. Còn ai muốn thử nữa không? Ngự khí thiếu niên lạnh lùng khiến chúng nhân vội vàng lui lại. Ngay cả lục giai võ sư đều chết trong tay Diệp Phong, còn ai dám chạm vào gã nữa? Người vừa hứa hẹn là A Qua đã chết, điều kiện không còn ai thực hiện, tự nhiên đắc tội với một thiếu niên tiềm lực vô cùng như gã là việc ngu xuẩn. Nhiều người thầm lấy làm may mắn, ban nãy đã không xuất thủ, thậm chí còn cười lạnh với Hùng gia tộc trưởng, đắc tội Diệp Phong, Hùng gia e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Những người có mặt tự giác tránh đường cho gã đi qua, sợ hãi nhìn theo bóng gã xa dần. Các ngươi mau đưa tin tức này về cho Thương Ẩn tổng quản. Giữa đám đông, một trung viên viết vội vàng mấy chữ, giao cho thuộc hạ. Tai mắt của Thương gia không nơi nào không có. Hà, mới mấy tháng mà y gây ra nhiều như vậy hà, đúng là phi phàm. Thương Ẩn liếc nhìn mật báo, hơi biến sắc. Tổng quản đại nhân nói đến tiểu tử nào? Giám định sư của trường đấu giá Thương gia cười ha hà hỏi. Thương Ẩn hiếm khi khen ai nên lão lấy làm hiếu kỳ. Thương Ẩn mỉm cười đưa tờ mật báo ra. À, là tiểu tử biết luyện chế dịch dung đơn. Giám định sư hiển nhiên hơi kinh ngạc, đọc xong thì trở thành chấn kinh. Kim quang xuyên qua tất cả, một đòn là xuyên qua lục giai võ sư. Có võ kỹ lợi hại thế hả? Hơn nữa tiểu tử này là tu luyện thổ nguyên lực mới đúng, sao lại phát ra được kim nguyên công kích nhỉ? Ha ha, ngươi là giám định sư, chắc biết rằng ngũ hành nguyên lực có thể tuần hoàn tương sinh. Thương Ẩn mỉm cười, nheo mắt nói, kim do thổ sinh, nếu ta không nhầm, tiểu tử đó có một món cực phẩm hộ thân linh khí. Chỉ mỗi món linh khí có thể chuyển hóa ngũ hành nguyên lực công kích thì phẩm giai đã không thể kém hơn huyền cấp. Diệp Phong với thực lực chưa đến võ sư mà phát ra kim nguyên công kích vượt trình. Độ võ sư thì linh khí đó ít nhất cũng thuộc nhóm địa cấp cực phẩm. Giám định sư ngẩn người, nghi ngờ, lẽ nào là cường giả sau lưng y cho? Chắc không sai. Thương Ẩn trầm tư một chỗ rồi từ tốn nói, xem ra bối cảnh của y sâu hơn ta tưởng. Một món cực phẩm địa cấp linh khí không phải người thường có thể đưa ra, cường giả đứng sau lưng gã rất có thể thực lực không thua gì võ hoàng. Thực lực đó ở võ nguyên đại lục tuyệt không thể là hạng vô danh, nhưng từ biểu hiện của gã thì y không đoán được ai ẩn tàng phía sau. Tăng mức độ chú ý Diệp Phong lên mức cao nhất, Thương Ẩn quả quyết hạ lệnh. Mấy hôm sau, tin Tô Kiệt thân vong truyền về Lục Lâm Bang. Kiệt Nhi chết rồi. Tô Chiến Thiên nghe tin dữ thì nổi giận đùng đùng, thật ra là sao? A Ngốc cùng A Qua đâu? Vì bảo vệ thiếu chủ, A Ngốc hộ pháp thân thủ trọng thương, hiện đang nằm ngoài sảnh. A Qua hộ pháp truy kích hung thủ giết thiếu chủ, đã bị hung thủ giết chết. Người đáp là viên võ sư đến Diệp gia hôm trước. Là cường giả phương nào hạ thủ? Lẽ nào y không biết Kiệt Nhi là con ta? Tô Chiến Thiên đau lòng cực độ, rít lên. Hung thủ là một thiếu niên của một tiểu gia tộc ở Ngọa Lăng Thành. Viên võ sư run rẩy. Cái gì? Tô Chiến Thiên giận dữ quay nhìn viên võ sư chằm chằm. Khí thế vô hình lập tức ép tới khiến hắn không thở được. Thiếu niên này 2 năm trước có xung đột với thiếu gia. Khi ấy thiếu chủ được Bạch Thủy gia tộc trưởng mời. Mất hơn 10 phút, viên võ sư mới kể lại ngọn ngành câu chuyện. Kim quang đó thật sự lợi hại như thế. Tô Chiến Thiên đổi sắc mặt liên tục. Hung quang tàn nhẫn liên tục lướt qua mắt hắn. Hồi lâu mới nghiến răng hỏi. Không sai. Bản thân Diệp Phong thực lực đã rất khá nhưng so với lưỡng vị hộ pháp còn kém nhiều. Nếu không vì đạo kim quang đó quá đáng sợ, thiếu chủ đã không sao. Nhớ lại uy lực khủng khiếp của Chu Thần Tiễn Kỹ, giọng hắn run lên. Ta mặc kệ Diệp Phong đó là thần thánh phương nào, dám giết Kiệt Nhi của ta, nhất định phải khiến hắn trả giá gấp trăm. Tô Chiến Thiên dậm chân, nền đá cứng như thép miếng lún xuống vỡ tan, một hố sâu xuất hiện. Truyền lệnh của ta. Tô Chiến Thiên hung hăng quát, thông cáo khắp Vân Châu, toàn lực treo thưởng bắt Diệp Phong và tộc nhân họ Diệp ở Ngọa Lăng Thành. Một tộc nhân bình thường thưởng 1 tinh tệ, nhân vật trọng yếu 10 tinh tệ, tộc trưởng và trưởng lão thưởng 100 tinh tệ. Nếu có người hiệp trợ bản bang chủ bắt được hung thủ thì trừ 500 tinh tệ tiền thưởng. Bản bang chủ còn tặng một món huyền cấp linh khí, một môn ngũ phẩm võ kỹ. Tuân mệnh. Viên võ sư thầm thè lưỡi, lần này, Tô Chiến Thiên thật sự động nộ, tiền thưởng lớn kinh người. 500 tinh tệ là tài phú nhiều thế lực nhỏ không kiếm nổi trong 1 năm. Huyền cấp linh khí là bảo vật chí ít cũng phải võ sư cường giả mới có thể có. Còn một môn ngũ phẩm võ kỹ đủ cho nhiều thế lực coi là chân bảo, một vài tiểu gia tộc sẽ coi đó là truyền gia võ kỹ. Món tiền đó đưa ra vì một thiếu niên 16 tuổi. Đừng nói Vân Châu, dù cả võ nguyên đại lục cũng chưa từng có. Treo thưởng cao như thế đủ để hắc ám dung binh cao cấp nhất động lòng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vô số hắc ám dung binh cấp cao đổ về Tây Nam Vân Châu. Mục tiêu của họ chỉ có một, tìm thấy và giết một thiếu niên 16 tuổi tên Diệp Phong. 1 tháng sau, giải thưởng của Lục Lâm Bang vang khắp Vân Châu. Ngoài ra còn cả hình Diệp Phong, Diệp Thừa Thiên, lưỡng vị trưởng lão, hầu thị huynh đệ để dễ nhận dạng. Diệp Phong cũng vì thế mà nổi danh. Ha ha, Tô Chiến Thiên quả thật dốc vốn rồi. Món tiền thưởng này ngay cả thiếu gia ta cũng động lòng. Trên đạo lộ Vân Châu, một thanh niên chừng 24-25 tuổi dẫn một người hầu mắt chuột đầu nhọn, ước chừng 40, thong thản bàn luận về tiền thưởng của Lục Lâm Bang. Hắc hắc. Tô Kiệt là con một của Tô Chiến Thiên, bị người ta giết rồi, hắn không phát điên hay sao? Lâu La nhăn nhở cười nịnh nọt. Hừ, Tô Kiệt dựa oai của tên phụ thân khốn kiếp, đi đâu cũng kiêu căng. Hiện tại mới bị giết đã là may cho hắn lắm rồi. Loại công tử bột ăn hại như hắn lẽ ra bị một trưởng đánh chết lâu rồi. Thanh niên hừ lạnh coi thường. Thiếu gia nói đúng. Người hầu tiếp tục lấy lòng, luận thân phận. Thiếu gia thân là người kế thừa Vân Châu Trương gia, tất nhiên không kém hơn Tô Kiệt. Luận thực lực, thiếu gia từ bé tu luyện khắc khổ, đã đạt đến thất giai võ sĩ, Tô Kiệt chỉ biết gây loạn đó so thế nào được. Vân Châu Trương gia, cũng là một trong Vân Châu tứ đại thế lực như Lục Lâm Bang. Thanh niên này là Trương Bách Cường, con cả Trương gia gia chủ. Trầm mặc một lúc, Trương Bách Cường lại chú ý đến tin tức mới nhận. Diệp Phong, 16 tuổi, 2 trước từng bị Tô Kiệt phế khí hải, sau đó khôi phục một cách kỳ tích. Thực lực tiếp đó tăng nhanh, chỉ mấy tháng là đạt tới võ sĩ, với thực lực này chu sát một võ sư Bạch Thủy gia. Trận chiến Ngoại Lăng Thành, y dựa vào kim quang vô địch, liên tục chu sát lục giai võ sư và tam giai võ sư, hơn nữa còn trọng thương một lục giai võ sư. Thực lực bản thân y chưa đạt đến võ sư nhưng sức chiến đấu vượt cả nhất giai võ sư. Vì giết Tô Kiệt nên y đang bị Tô Chiến Thiên đưa ra mức thưởng ngất trời tại Vân Châu để bắt lấy báo thù. Diệp Phong lợi hại như thế, tựa hồ thiếu gia ta còn kém hơn. Oai Trương Bách Cường cảm khái, đột nhiên thở dài, nếu gặp được y thì tốt quá. Thiếu gia cũng động lòng với món tiền thưởng này. Lâu La thò đầu cười xiểm nịnh, có món tiền đó, thiếu gia có thể tự lập thế lực, cơ sở vững hơn nhiều. Chát, Trương Bách Cường vỗ vào đầu đối phương, tỏ vẻ khinh thị, tiểu binh, ngươi theo ta lâu như vậy, sao lại không tiến bộ gì cả? Tô Chiến Thiên treo thưởng có hậu hơn nữa nhưng sao chân quý bằng một cao thủ? Y còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, vài năm sau nhất định sẽ là cường giả uy chấn nhất phương. Nếu bây giờ chiêu lãm được y thì đúng là việc hay. Tiểu binh ôm đầu, lẩm bẩm đầy oan ức. Bị Tô Chiến Thiên treo thương tập nã, tiểu tử này chết chắc. Dù thiếu gia muốn che chở cho y, e tộc trưởng đại nhân không đồng ý. Chỉ bằng vào lực lượng trong tay thiếu gia thì... Đúng, đáng tiếc. Trương Bách Cường thở dài. Phụ thân nhất định không vì một thiếu niên mà đắc tội với tên điên Tô Chiến Thiên. Còn cả cao thủ trong giới hắc ám dung binh nữa, đều là cai ên gia sát nhân. Dù Trương gia ra mặt bảo vệ thì gã cũng khó lòng thoát khỏi độc thủ. Với toán sát thủ này, giết một Diệp Phong có khác gì giết một con kiến. Thôi vậy, sắp đến lễ tốt nghiệp của Võ Dung học viện rồi. Lần này ta ra ngoài chủ yếu vì muốn xem trong số tốt nghiệp sinh có nhân vật kiệt xuất nào đáng cho ta thu nhận không thôi. Sớm muộn gì ta cũng chứng minh cho phụ thân và gia tộc thấy, không cần họ giúp, ta vẫn tạo được thế lực cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tính toán. Cả Vân Châu sôi lên vì món treo thưởng của Tô Chiến Thiên, còn Diệp Phong hoàn toàn không biết. Gã giết A Qua xong liền biệt tâm trong Ninh Tĩnh Xâm Lâm đợi Diệp gia tộc nhân đến hối hợp. Thấy gã an nhiên xuất hiện, chúng nhân đều vui mừng. Phong Nhi, con không sao là ta yên tâm. Khí sắc Diệp Thừa Thiên khá hơn nhiều. Con thoát thân bằng cách nào? Tình hình Ngoại Lăng Thành hiện tại thế nào? Đại trưởng lão cấp thiết hỏi. Tô Kiệt và hòa hệ võ sư đó đều bị con giết rồi. Gã thản nhiên đáp, tạm thời Ngoại Lăng Thành không có gì nguy hiểm. Con giết Tô Kiệt. Sắc mặt Diệp Thừa Thiên lại trở nên khó coi. Tuy dự liệu trước kết quả này nhưng đột nhiên nghe vẫn khiến mọi người chấn động. Giết thì giết, Tô Kiệt đó đáng lẽ chết lâu rồi mới phải. Hầu thị huynh đệ thẳng tính, vì mối thù của Liễu Hồng Diệp nên tất nhiên vỗ tay khen hay. Nói vậy không sai nhưng Tô Kiệt chết, Lục Lâm Bang sẽ không chịu bỏ qua. Để báo thù cho nhi tử, Tô Chiến Thiên sẽ không nhẹ tay. Không lâu nữa, Vân Châu tuy lớn nhưng e rằng không còn đất dung thân cho Diệp gia. Đại trưởng lão sắc mặt nhợt nhạt nói. Đại trưởng lão nói vậy không phải trách Phong Nhi làm sai. Diệp Thừa Thiên lãnh tĩnh hơn, vỗ vỗ vai gã giải thích. Chỉ là như vậy thì chúng ta cần thương lượng đối sách vẹn toàn. Trước khi Lục Lâm Bang báo thù thì chúng ta đã tìm ra cách giữ lại huyết mạch Diệp gia. Gã cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Giết Tô Kiệt cố nhiên chút giận được nhưng vì thế đẩy Diệp gia vào nguy cơ vô tận. Gã có thể coi thường báo thù tanh máu của Lục Lâm Bang nhưng gia tộc thì không. Hiện tại thực lực của Diệp gia so với Lục Lâm Bang khác nào kiến với voi. Chúng ta nên tạm thời tránh mặt, tìm một nơi an toàn dưỡng sức. Diệp Thừa Thiên ngẫm nghĩ một chốc rồi nó. Chúng ta đầu quân cho tam đại thế lực khác của Vân Châu thì sao? Đại trưởng lão đột nhiên kiến nghị. Nhân thủ còn lại của gia tộc cùng nhân mã Hồng Diệp Bang tạo thành thực lực không nhỏ, đối phương chắc sẽ hứng thú. E rằng không phải cách hay. Diệp Phong lắc đầu, hạ giọng, Vân Châu tứ đại thế lực tuy quan hệ với nhau không tốt lắm nhưng cùng yên ổn mấy chục năm nay, không thể vì một tiểu gia tộc như chúng mà kết thâm cừu đại oán với Lục Lâm Bang. Chúng ta đầu quân e rằng sẽ bị biến thành con bài đem ra mặc cả lợi ích. Hà huống, Tô Chiến Thiên vì báo thù sẽ không tiếc thủ đoạn. Diệp gia xuất hiện ở chỗ sáng sẽ bị Lục Lâm Bang xâm hại. Vậy chúng ta rời Vân Châu thì sao? Thế lực ngoài Vân Châu sẽ không sợ Lục Lâm Bang. Nhị trưởng lão chen lời. Nếu rời được, tất nhiên rất tốt. Diệp Phong cười khổ, nhưng muốn từ Ngọa Lăng Thành ly khai Vân Châu, dọc đường tất phải qua phạm vi thế lực của Lục Lâm Bang. Một khi bị phát hiện sẽ bị truy sát liên miên. Phong Nhi tính thế nào? Diệp Thừa Thiên đột nhiên hỏi. Trốn vào bóng tối. Gã nhấn mạnh từng chữ. Chỉ cần Diệp gia ẩn nhẫn, tạm thời chịu thiệt, con đảm bảo sẽ có ngày đủ thực lực diệt gọn Lục Lâm Bang. Cụ thể có biện pháp gì thì con nói đi. Diệp Thừa Thiên trịnh trọng nhìn gã, tỏ vẻ nghiêm túc. Từ giờ con là tộc trưởng tương lai của Diệp gia. Đương nhiên, con còn trẻ, chứ tộc trưởng này ta mặt dày ngồi thay mấy năm. Nhưng là người kế thừa gia tộc, con có quyền đưa ra quyết định vì tương lai Diệp gia. Diệp gia chúng nhân đều kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ thì việc đó là đương nhiên. Diệp Phong dù là thực lực hay năng lực đều đủ đảm đương nhiệm vụ. Họ tin rằng gã nhất định đưa họ thoát khỏi nguy cơ. Diệp Phong cũng ngạc nhiên. Bất quá gã biết Diệp Thừa Thiên đề nghị như thế để gã không còn cách nào từ chối. Bằng không mọi thành viên gia tộc sẽ mất đi lòng tin và sức ngưng tụ. Gã đành mặc nhiên tiếp nhận quyết định của ông ta. Con cho rằng trước mắt, Diệp gia chỉ còn cách nấp vào Ninh Tĩnh Hạp Cốc, có thể tránh được Lục Lâm Bang báo thù. Gã khiến chúng nhân tỉnh ra. Ninh Tĩnh Hạp Cốc đầy dãy tam giai yêu thù, coi như chướng ngại thiên nhiên, võ giả tầm thường không thể vào sâu tìm kiếm. Trước khi có chứng cứ chứng minh Diệp gia vào đó, Lục Lâm Bang khẳng định không đổ nhiều cao thủ vào tìm. Chỉ cần Diệp gia cẩn thận, muốn che mắt người khác không phải việc khó. Trong hạp cốc khá nhiều sơn tuyền giả thù, không lo về chuyện ăn uống. Còn về mối uy hiếp từ tam giai yêu thù, Diệp gia và Hồng Diệp Bang còn lại toàn là hảo thủ. Nhân số đông thế này, cộng thêm ba võ sư bảo vệ, lẽ nào yêu thú dám chạm đến? Đúng rồi, huynh đệ mỗi năm xưa từng rèn luyện ở Ninh Tĩnh Hạp Cốc, phát hiện một chỗ rất kín đáo. Ở đó hiếm khi có yêu thú lợi hại đặt chân đến, lại đủ chỗ cho hơn trăm người cư trú. Hầu thị huynh đệ đột nhiên chen lời. Đã vậy, cứ thế mà làm thôi. Diệp Phong quyết định, Diệp Thừa Thiên và lưỡng vị trưởng lão nhìn nhau, cùng đồng ý. Về Diệp gia, chúng nhân thu thập sạch sẽ mọi thứ, nhân ban đêm vắng người, lén rời Ngọa Lăng Thành. Hơn trăm người Diệp gia và Hồng Diệp Bang được Hầu thị huynh đệ dẫn đường, xuyên qua Ninh Tĩnh xâm lâm, tiến nhập Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Hai ngày sau khi vào cốc, lại rẽ sang một hẻm núi không dễ phát hiện. Trong hẻm núi, đường xá chật hẹp, mọc đầy cây cỏ, không dễ đi tí nào. Vòng vèo mãi hơn một canh giờ, phía trước mới sáng bừng lên, một bãi đất trống xuất hiện. Chỗ này quả nhiên kín đáo. Diệp Phong thầm khen, nếu không có Hầu thị huynh đệ, dù gã biết gần đây có nơi như thế cũng khó lòng tìm được lối vào. Quả nhiên là chỗ ẩn thân lý tưởng. Hơn nữa ở đây thiên địa linh khí khá nhiều, rất có ích cho tu luyện. Hầu anh khoe khoang, như vậy thì mỗ yên tâm. Diệp Phong gật đầu thoải mái. Các vị đợi ở đây, tuy sinh hoạt có phần khô khan nhưng chắc không nguy hiểm gì. Phong Nhi, lẽ nào con định ra ngoài? Diệp Thừa Thiên cả kinh hỏi. Diệp Phong ngưng sắc mặt gật đầu. Nếu con ra ngoài sẽ đối diện với cả Lục Lâm Bang truy sát. Quá nguy hiểm. Tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng. Con tự có biện pháp khiến chúng không nhận ra. Gã mỉm cười, tỏ vẻ chắc chắn. Hơn nữa con ở ngoài có thể hấp dẫn chú ý của Lục Lâm Bang đi nơi khác. Chúng nằm mơ cũng không ngờ thành viên gia tộc chúng ta đều trốn trong Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Hơn nữa lần này con ra ngoài còn hai việc cần làm. Gã nghiêm túc. Thứ nhất, con không để các vị cả đời phải trốn ở đây làm bạn với yêu thù. Sớm muộn gì cũng có ngày Diệp gia sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại Vân Châu, thậm chí võ nguyên đại lục. Nhưng trước tiên muốn thắng được Lục Lâm Bang phải hiểu địch nhân đã. Con ở ngoài sẽ thuận tiện nghe ngóng tin tức địch nhân. Thứ hai, Lục Lâm Bang hùng bá địa bàn Vân Châu nhiều năm như thế, nhất định kết thù oán không ít. Nếu con liên hợp được những người này lại tất sẽ được trợ lực không ít. Gã nghĩ đến Lý Băng Thiền, thực lực tuy không cao nhưng đã nhắc nhở gã rằng người căm ghét và cừu hận Lục Lâm Bang còn nhiều. Con là tộc trưởng tiếp theo của Diệp gia, đương nhiên có quyền đưa ra quyết định của mình. Chỉ cần con tính toán cho lợi ích của gia tộc, ta không ngăn cản. Diệp Thừa Thiên nhìn gã thật sâu, tiếp lời, nếu con muốn ra ngoài, thì mau lên. Sao lại như thế? Gã không hiểu. Tính ngày xem, tháng này là lúc Võ Dung Học Viện chiêu sinh, con nên mau chóng ghi danh. Diệp Thừa Thiên mỉm cười, muốn con đến Võ Dung Học Viện. Gã hơi ngạc nhiên, ta biết với thực lực của con không cần đến Võ Dung Học Viện tu luyện. Mục đích ta muốn con đến đó không phải để học tập. Diệp Thừa Thiên giải thích, thế lực sau lưng Võ Dung Học Viện thì chắc con đã rõ, chỉ cần con trở thành học viên, dù không cẩn thận bị Lục Lâm Bang phát hiện, nếu con cứ ở trong học viện thì dù Tô Chiến Thiên cũng tuyệt đối không dám động đến. Diệp Phong gật đầu, mượn danh học viên Võ Dung Học Viện là chú ý không tệ. Hơn nữa Võ Dung Học Viện nằm giữa vùng giáp danh tứ đại thế lực, cách tổng bộ Lục Lâm Bang không xa, rất dễ cho con nghe ngóng tin tức. Đó là cái lợi thứ hai. Thứ ba, phạm vi Võ Dung Học Viện chiêu thu học viên rất rộng, đủ mọi hạng người. Nếu con nghe ngóng mọi người và thế lực có cửu oán với Lục Lâm Bang, tin tức có trong Võ Dung Học Viện tuyệt đối sẽ khiến con vừa ý. Hơn nữa trong học viện không thiếu con cháu các thế lực hiển hách rèn luyện, con vào đó có thể kết giao được không ít mối nhân duyên, cũng có nhiều lợi ích. Diệp Thừa Thiên nói rất có lý, buộc gã phải kính phục. Gừng càng già càng cay. Gã tu luyện ở đâu cũng vậy, vào Võ Dung Học Viện được lợi như thế, lý do gì mà cự tuyệt. Tuy ngày Võ Dung Học Viện kết thúc báo danh gần lắm rồi nhưng Diệp Phong vẫn ở lại 2 ngày. Đầu tiên gã luyện chế một lô cửu phẩm và bát phẩm ngũ hành nguyên đơn, để lại cho tộc nhân dùng lúc cần thiết. Lúc lô nguyên đơn đủ màu được đưa đến trước mặt Diệp Thừa Thiên, ông ta kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ông ta loáng thoáng đoán rằng Diệp Phong không chỉ có tiềm lực kinh thế hải tục, mà đồng thời còn là một luyện đơn sư, bằng không sao lại lấy được nhiều nguyên đơn như thế. Sau đó, gã lại để lại chữ vật đại lấy được từ Lục Trúc Bang, cả 2.000 tinh tệ cũng cho vào, cùng mấy chục viên dịch dung đơn, bảo Diệp Thừa Thiên, trước khi con quay về, tận dụng số nguyên đơn và tinh thạch trong này giúp tộc nhân đề cao thực lực. Sẽ có ngày chúng ta lật đổ sự thống trị của Lục Lâm Bang tại Vân Châu, đó là lúc Diệp gia quật khởi. Loại dịch dung đơn này có thể khiến người ta tạm thời cải dung hoán mạo. Nếu buộc phải rời sơn cốc thì dùng để che giấu thân phận. Hiện giờ, đến lúc đi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Ghi danh kết thúc. Võ Dung Học Viện nằm ở giữa Vân Châu, chiếm mấy trăm dặm vuông. So với Ngọa Lăng Thành thì diện tích gấp 20 lần. Học viện chia làm 4 khu, tu luyện khu, học tập khu, sinh hoạt khu và khu vui chơi. Các loại kinh doanh buôn bán đủ cả, cơ hồ là một thành thị cỡ lớn. Thành thị này bình thường không cho phép người ngoài bước vào, nhưng lập thu mỗi năm là lúc học viện chiêu sinh và làm lễ tốt nghiệp. Sẽ có đông đảo người đến ghi danh và chiêu lãm tốt nghiệp sinh. Đó cũng là thời khắc Võ Dung Học Viện náo nhiệt nhất. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn vội vàng đi suốt 8.000 dặm đường, gã đến được học viện. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, cửa chính của học viện rộng chừng trăm thước, treo một tấm biển có 4 đại tự Võ Dung Học Viện. Bên dưới là còn khắc 4 chữ nhỏ rất rõ nét, Vân Châu Phân Viện. Hì hì, khí phái lắm. Lần đầu tiên gã thấy kiến trúc thành thị hùng vĩ như thế, không khỏi thầm tặc lưỡi khen. Nghĩ đến sau này sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian, bất giác gã vui vẻ hẳn. Nhìn quanh một vòng, gã không thấy chỗ ghi danh nổi bật như Diệp Thừa Thiên nói, đành kéo một người dáng vẻ như học viên đang đi ra lại hỏi, xin hỏi, chỗ ghi danh ở đâu? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn thanh niên bị gã kéo lại hiếu kỳ nhìn gã một lúc, tỏ vẻ nghi hoặc, huynh đài cũng là Thôi Tiến Sinh hà? Diệp Phong gật đầu theo ý thức, nhưng tự hỏi, Thôi Tiến Sinh là ý gì? Có lẽ người báo danh đều gọi là Thôi Tiến Sinh. Thấy gã gật đầu, thanh niên lập tức nghiêm túc hẳn, khách khí đáp, huynh đài đi theo đường này, Cách đây 500 thước có một tòa lầu 6 tầng rất khí phái. Ở đó là chỗ Thôi tiến sinh báo đạo. Diệp Phong trả lại cho đối phương nụ cười hữu hảo, thuận tiện đi theo hướng được chỉ. Thanh niên ngẩn ra hồi lâu rồi cảm khái. Thôi tiến sinh này thật sự đặc biệt, không giống mấy tên mục trung vô nhân kia. Gã đi thêm 500 thước, quả nhiên thấy một tòa lầu 6 tầng cực kỳ tráng quan. Hai thiếu niên, một tuổi tác ngang với gã, một lớn hơn một, hai tuổi đang ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghệ tự đắc đi tới. Chắc là đây rồi. Gã chú ý thất học viên của Võ Dung học viện trên ngực đều có huy chương thể hiện thân phận. Hai thiếu niên này không có, e rằng cũng giống mình, đến đây ghi tên. Gã bám theo cả hai đi vào tòa lầu. Tiền sảnh có một tiếp đãi đài, một trung niên nam tử đang làm thủ tục cho một thanh niên. Diệp Phong nheo mắt, với thần niệm của gã dễ dàng nhận ra thực lực của trung niên nam tử là võ sĩ thất giai. Thực lực này mà bị phái đi tiếp đãi tân sinh báo danh. Xem ra Võ Dung học viện, quả thật cường giả như rừng. Gã hơi ngạc nhiên, thất giai võ sĩ ở gia tộc là người nắm thực quyền, còn ở Võ Dung học viện lại đi làm việc lặt vặt. Đang lúc gã cảm khái, hai thiếu niên đã lấy thư ra đưa cho nam tử phụ trách tiếp đãi. Nam tử liếc qua rồi lấy hai tờ biểu ghi tên đưa cho, điền đầy đủ xong là các ngươi có thể lên lầu trên làm thủ tục nhập học. Diệp Phong lập tức đi tới, khách khí thỉnh cầu, tại hạ chỉ là tân sinh đến báo danh, xin cho tại hạ một tờ giấy báo danh. Thư thôi tiến của ngươi đâu? Trung niên nam tử hồ nghi nhìn gã, thò tay ra hỏi. Thư thôi tiến, là cái gì vậy? Gã nhận ra điều khác thường, thanh niên chỉ đường từng hỏi gã có phải thôi tiến sinh không? Hiện tại trung niên nam tử lại đòi thư thôi tiến, lẽ nào nơi này không phải dành cho tân sinh báo danh? Ngươi không phải là thôi tiến sinh thì đến gây loạn cái gì? Trung niên nam tử quát, Võ Dung học viện há phải nơi ngươi có thể trà trộn vào? Diệp Phong nhất thời á khẩu vô ngôn, xem ra gã đến nhầm chỗ. Tuy đối phương nói năng không thân thiện nhưng gã sai trước nên không lấy đó làm điều, cung kính khom người, hết sức lễ mạo hỏi, tại hạ là tân sinh đến Võ Dung học viện ghi danh, nhất thời tìm nhầm, xin hỏi chỗ ghi danh ở đâu? Tân sinh bình thường đã kết thúc báo danh vào ngày hôm qua, đừng bảo là ngươi không biết. Một trong hai thiếu niên ban nãy nở nụ cười trào phúng, ta thấy hắn chắc là muốn kiếm một suất thôi tiến sinh, đúng là xấu hổ. Một thiếu niên khác khinh thường, chuyện hỗn nguyên võ tôn thôi tiến sinh là ý gì? Có gì bất phàm, vô duyên vô cớ bị đối phương khinh rẻ, mặt gã lạnh lại. Hóa ra là tên nhà quê không biết gì. Thiếu niên lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ khinh miệt, ra điều cao ngạo giáo huấn. Thôi tiến sinh có nghĩa là do đạo sư trong học viện có tư cách tiến cử, tự thân chọn ra, không cần thi cũng được vào học. Chỉ khi có thiên phú tu luyện và tư chất đạt đến trình độ cực cao thì mới được chọn là thôi tiến sinh. Chuyện hỗn nguyên võ tôn mỗi năm Võ Dung học viện chiêu thu mấy nghìn tân sinh, còn thôi tiến sinh tối đa chỉ 50 người. Một thiếu niên đắc ý bổ sung, mỗi thôi tiến sinh, nếu không có gì bất ngờ, trong 3 năm sẽ tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi lại có cơ hội lớn được đạo sư thu làm đồ đệ, tự tay dạy dỗ. Thành tựu ít nhất cũng là võ sư. Học viên tầm thường các ngươi sánh thế nào được? Tức là thực lực của hai vị rất bất phàm. Diệp Phong cười thầm, còn tưởng thôi tiến sinh gì đó ghê gớm lắm. Hai thiếu niên này một là võ đồ nhị giai, một là võ đồ tam giai. Trước khi Khú Hải bị phế, nếu gã trưởng thành bình thường thì cũng đạt được mức này. Chuyện đó là đương nhiên. Ta 14 tuổi ngưng tụ khí hải, sinh ra nguyên lực, được cam đạt đạo sư chọn là thôi tiến sinh. Ta 14 tuổi rưỡi ngưng tụ khí hải, được Mạc Kiệt đạo sư chọn. Cả hai đều ngạo mạn. Nếu tư cách thôi tiến sinh thấp như vậy thì ta chiếm một suất rất dễ. Diệp Phong thản nhiên, đồng thời nhếch môi lên. Đáng ghét, số tiểu tử dám coi thường bọn ta. Hai thiếu niên ngẩn ra rồi nhảy lên choi choi. Danh sách thôi tiến sinh của Võ Dung học viện cực kỳ khó giành được. Thiên phú như họ cũng phải đợi 2-3 năm mới đến lượt nhập học. Trong lòng tự có cảm giác ưu việt hơn người, lẽ nào lại để gã khinh thị như thế? Chuyện hỗn nguyên võ tôn gã mặc kệ đối phương, hỏi trung niên nam tử, tư cách của Thôi tiến sinh lấy được bằng cách nào? Kỳ hạn báo danh cho tân sinh đã hết, gã đành nhắm vào Thôi tiến sinh vậy. Gã tuy không quan tâm có nhập học được không, nhưng thân phận học viên Võ Dung học viện thập phần trọng yếu với gã. Võ Dung học viện có tất cả 50 đạo sư, một người mỗi năm chỉ có tư cách tiến cử một lần. Đến lúc nhập học này thì danh sách của các đạo sư chắc đã dùng hết. Dù ngươi có đủ điều kiện giành được tư cách Thôi tiến sinh thì e rằng cũng phải đợi đến sang năm. Trung niên nam tử tất nhiên nhãn quang phải hơn hai nhóc con kia. Tuy không xác định nhưng cảm giác được điểm bất phàm của Diệp Phong, bèn kiên nhẫn giải thích. Mỗi năm số tân sinh tìm các vị đạo sư để nhờ tiến cử không ít, ai cũng thiên phú tung hoành. Mỗi đạo sư đều có mấy Thôi tiến sinh dự bị trong tay. Nếu ngươi không phải người ưu tú nhất thì danh sách sang năm e cũng chưa chắc đến tay. Thôi tiến sinh tại học viện là những học viên có nhiều đặc quyền, danh sách này cạnh tranh năm nào cũng gay gắt lắm. Nam tử cười bảo, thật phiền phức. Diệp Phong nhíu mày, không lo không lấy được một chỗ mà vấn đề là dù lấy được thì sớm nhất sáng năm mới nhập học được, như thế sẽ làm loạn kế hoạch. Bằng vào đức tính của ngươi mà cũng muốn làm Thôi tiến sinh, đúng là nằm mơ. Thấy sắc mặt gã xa sầm, một thiếu niên trào phúng, đối phương vẫn lải nhải trào phúng khiến phiền muộn trong lòng gã như lửa đổ thêm dầu, mặt lạnh lại, trầm giọng quát, ngươi còn lắm lời, có tin ta biến ngươi từ Thôi tiến sinh thành tàn phế sinh không? Tuy mặt Diệp Phong còn non nớt nhưng số người và yêu thú chết dưới tay gã không kể xiết. Vừa nổi giận, thân thể thoáng phát ra túc sát chi khí khiến hai người đối phương cơ hồ nhũn chân, suýt nữa quỳ xuống. Sát khí mạnh thật, trung niên tiếp đón thầm cả kinh. Thiếu niên này thật ra có lai lịch thế nào? Ai ồn ào ở đây thế hả? Một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng Diệp Phong, ép sát khí của gã lại. Thạch viện sư, trung niên nam tử cung kính đứng dậy, hành lễ hướng về phía sau lưng gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, kỳ thi dễ dàng. Diệp Phong quay đầu lại, thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, diện mạo sáng sủa từ từ đi tới. Tuy thân hình lão giả không cao lớn nhưng tạo cho gã cảm giác như ngọn núi cao, uy võ trầm ổn, khí thế hùng hồn. Mí mắt gã giật giật, thần niệm của gã đạt tới trình độ ngũ giai võ sư mà vẫn không nắm được đẳng cấp thực lực của đối phương, e rằng ít nhất cũng là võ tông cường giả. So với Thương Ẩn gã từng gặp thì ông ta còn mạnh hơn mấy phần. Lão sư của Võ Dung học viện chia làm 3 cấp. Đầu tiên là giáo sư phụ trách dạy dỗ học viên, thực lực đều là võ sư nhất giai đến tam giai. Tiếp đó là đạo sư, cũng là giáo sư cao cấp có tư cách tiến cử. Thực lực từ võ sư ngũ giai đến thất giai, cũng có một vài kim bài đạo sư đạt đến võ tông cảnh giới. Sau rốt là viện sư, tất cả gồm 5 người, quản lý học viên và lão sư của 5 loại khí hải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quyền lực của họ cao kinh người, tuy chưa từng công bố thực lực nhưng các nhân sĩ chuyên nghiệp cho biết không kém hơn cao giai võ tông. Thật ra vì sao mà lại ồn ào thế này? Thạch viện sư nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một tân sinh ghi danh muộn và hai vị Thôi tiến sinh va chạm nho nhỏ thôi. Trung niên nam tử khiêm cung đáp. Lão giả từ từ nhìn gã và hai thiếu niên. Hai Thôi tiến sinh bị ánh mắt của lão chán nhiếp, thân thể hơi run lên. Còn Diệp Phong vẫn bình tĩnh nhìn lại, không hề e dè hay ngạo nghễ khiến mắt lão giả sáng lên. Lão giả mỉm cười, khí thế bức nhân lập tức tan biến, nhìn gã với vẻ hứng thú. Sao ngươi lại tranh cãi với họ? Tiểu tử không thích tranh cãi với họ. Gã nhún vai, mắt sáng lên, hỏi gấp, lão đầu là viện sư, quyền lợi chắc lớn lắm. Không sai. Lão giả hơi ngạc nhiên, còn trung niên nam tử cạnh đó há hốc miệng kinh ngạc. Tiểu tử này dám xưng Thạch viện sư là lão đầu, lớn mật thật. Y vội liếc mắt ra hiệu liên tục nhưng gã coi như không thấy. Tiểu tử có việc bận mấy ngày nên lỡ mất dịp ghi danh, không biết với quyền lực của ngài có thể bỏ qua, ghi thêm một cái tên chăng? Gã cười lấy lòng, thỉnh cầu lão giả. Ha ha, quyền lực đó thì lão phu. Lão giả nháy mắt, nói với vẻ khó xử, tân sinh báo danh cần phải kinh qua một loạt trắc nghiệm mới xác định xem có được nhận không. Ngươi lỡ mất ngày báo danh, thiết bị trắc nghiệm đã phong bế, không thể vì một người mà lại bắt các lão sư mở ra. Đường đường viện sư, ngay cả quyền thu thêm một học sinh cũng không có, kém thật. Gã khẽ lẩm bẩm nhưng không thoát khỏi tai đối phương được. Tiểu tử này khá thú vị, lão phu không nhìn thấu thực lực của gã. Trong thể nội gã, nguyên lực tuần hoàn như một lớp chướng ngại kiên cố, chặn thần niệm của lão giả lại. Nên dù gã có tới hai khí hải thì người khác cũng không biết, vì thế không phát giác ra trình độ nguyên lực của gã. Chuyện hỗn nguyên võ tôn bất quá, thân là viện sư, lão phu được tiến cử ba người. Lời lão giả khiến mắt Diệp Phong sáng lên. Bất quá gần 10 năm nay, hiếm có tân sinh nào lọt vào mắt lão phu, nên ba cái tên mỗi năm nay, lão phu chưa dừng đến. Lẽ nào định nhờ lão phu? Không nhìn thấu khí hải của gã, Thạch viện sư chợt có hứng thú. Chuyện hỗn nguyên võ tôn không được sao? Gã nhướng mày hỏi. Ha ha, được, đương nhiên là được. Thạch viện sư cười vang, ngươi muốn lấy được một suất tiến cử của lão phu, vậy phải xem ngươi có lĩnh thông qua thử nghiệm không đã. Cần thử thách gì, tiểu tử tiếp nhận hết. Diệp Phong thản nhiên, ngữ khí không hề dao động trước những lời thoáng hàm ý gây hấn của lão già. Học viên có thiên phú, võ dung học viện không thiếu. Hai thôi tiến sinh này cũng có tư chất không tệ. Nghe thấy viện sư khen, hai thôi tiến sinh liền đứng thẳng lên, tỏ vẻ tự đắc. Chuyện hỗn nguyên võ tôn chỉ mỗi thiên phú thì không lọt được vào mắt lão phu. Lão phu không khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi thắng được hai người này thì suất tiến cử của lão phu thuộc về ngươi. Thạch viện sư liếc gã với vẻ gian giá, tựa hồ rất mong đợi phản ứng. Đơn giản thế thôi hả? Diệp Phong cười nhẹ, trấn tĩnh cực độ. Tiểu tử lớn lối lắm, để lão phu xem ngươi có bản lĩnh gì. Thạch viện sư hừ lạnh với vẻ không cam lòng, trừng mắt với hai thôi tiến sinh. Nếu hai ngươi thua thì lão phu tước tư cách thôi tiến sinh của các ngươi. Khoảng cách giữa các giai đoạn của võ đồ không rõ ràng. Sau khi ngưng tụ khí hải thành công sinh ra nguyên lực, quá trình tiến giai lên võ sĩ rất nhanh. Nhiều thiếu niên thiên phú cực tốt, ở điều kiện thích hợp thì một năm tăng mấy cấp là bình thường. Giao đấu giữa các võ đồ chủ yếu là sáp lá cà, một người có song quyền song cước, muốn ứng phó tứ quyền tứ cước không dễ. Muốn thắng được họ, chí ít cũng cần thực lực ngũ giai võ đồ, cộng thêm Thạch viện sư uy hiếp, e rằng hai thiếu niên sẽ liều mạng. Dù Diệp Phong thật sự có thực ngũ giai võ đồ cũng không dễ ứng phó. Rõ ràng Thạch viện sư định khó dễ gã. Động thủ ở đây sao? Đại sảnh tuy rất rộng nhưng bày không ít đồ quý giá. Nếu có gì đổ vỡ không biết học viện có bắt bồi thường không? Chuyện hỗn nguyên võ tôn mấy nhóc con động thủ thì có gì đâu. Lên! Thạch viện sư phất tay áo, nguyên lực đen nhạt vây quanh ba người, hình thành một lôi đài cỡ vừa. Khống chế nguyên lực tinh diệu lắm. Mắt gã sáng lên, thầm khen. Chỉ qua hành động này là biết thực lực của lão già cao hơn A Ngốc và A Qua không chỉ một bậc. Bất quá gã không biết, trong thổ nguyên năng lượng cháo này, Thạch viện sư khả dĩ cảm ứng được nguyên lực dao động của ba người. Ông ta không nhìn ra thực lực của Diệp Phong nên muốn nhân cơ hội này thử xem. Chuyện hỗn nguyên võ tôn bắt đầu đi. Hai thôi tiến sinh cười âm lạnh. Ban nãy bị khí thế của Diệp Phong bức ép khiến họ cảm thấy mất hết mặt mũi. Hiện tại có giáo huấn đối phương, họ đương nhiên không bỏ qua. Cả hai không tin một thiếu niên nhỏ hơn họ một tuổi thì thực lực mạnh đến đâu. Tiếc là họ chọn nhầm đối tượng, chắc chắn sẽ gặp phải bi kịch. Bút, bút. Cả hai tựa hồ rất hiểu ý, đồng thời xuất thủ, quyền cước rít gió giàn giạt, kình lực không tệ. Thôi tiến sinh, quả nhiên có chút thực lực. Gã đứng im, mí mắt khẽ nhướng lên, khóe miệng cười khinh miệt, lắc lắc đầu. Đợi khi đòn công kích đến gần, gã hơi trầm người xuống, không tránh né hay đón đỡ mà chỉ bằng sức phòng ngự của thân thể chịu cả hai đòn. Chát, chát hai tiếng va đập và da thịt vang lên khiến sắc mặt hai người công kích hớn hở. Không ngờ thiếu niên cuồng vọng này không chịu nổi một đòn. Dính một đòn toàn lực của họ, dù không trọng thương cũng đừng mong bò dậy được ngay. Kém quá, chưa đủ gãi ngứa cho mộ. Đó là thực lực của thôi tiến sinh hà. Bên tai vang lên tiếng Diệp Phong chế nhạo. Lúc đó cả mới nhận ra, gã đáng lẽ ra bị hất văng thì vẫn đứng trơ trơ. Hảo tiểu tử, không để lộ một tia nguyên lực khí tức nào, lẽ nào gã chỉ dựa vào nguyên lực hộ thể cũng chịu đòn được của hai ngươi? Vậy thực lực thật sự của gã đạt đến mức nào? Thạch viện sư tỏ vẻ kinh ngạc.